Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Cùng ánh tuyết. Converter Dung Kiều cầu phiếu theo lời nói tốt. Đánh người không đánh mặt. Vạch trần người không vạch khuyết điểm. Có thể đây là đối với quân tử mà nói đồ. Đối với tiểu nhân mà nói. Đều đã xé rách mặt. Đâu còn quản ngươi có phải hay không thống khoái à? Bố trước thống khoái nói sau. Dù sao ở Triệu Tứ Hải con lão hồ ly này trong lòng. Sợ là sớm muốn đem lý trí bóp chết. Vậy còn cho hắn lưu cái quái gì mặt à? A hổ xem lý trí ánh mắt. Để cho lý trí rất khó chịu. Cái này người trung niên ánh mắt rất sắc bén. Nhìn chăm chú trên người giống như đao đúng vậy. Nhìn cái gì nhìn? Không nghe được lão Triệu lời nói sao? Để cho ngươi đem xe lấy ra. Thống khoái điểm. Ta cái này người đến người đi. Nhiều ảnh hưởng làm ăn à? Lý Chí Hồi trợn mắt nhìn hắn mắt. Tiểu nhân. Điêu dân. Hơn nữa còn là một điêu dân không sợ trời không sợ đất. Người như vậy. Nếu là cho hắn cây gậy. Hắn có thể đem trời thọt mở cái lỗ thủng. Mạc Ngôn Tu biết. Đối với lý trí người như vậy, tận lực bớt chọc, tránh được nên tránh, chân thực không tránh khỏi, cũng đừng xé rách ra mặt. Hắn có thể không quan tâm cái gì, lý trí cố ý biểu hiện ra. Hắn tàn nhẫn, ngươi muốn so với đối phương ác hơn, nếu không người khác làm sao biết sợ ngươi, sợ hãi ngươi. Triệu gia ở Hải Thành có tiền có thế, hắn phải biểu hiện điên cuồng điểm. Chí ít ở trong mắt người khác phải cảm thấy hắn là người điên. Thật ra thì ngày hôm nay ở Triệu Tứ Hải lộ diện lúc này lý trí đầu óc đã đang chuyển động. Suy nghĩ con lão hồ ly này là dụng ý gì? Hắn tự mình tới, cũng xa vượt ra khỏi lý trí dự liệu. Ở lý trí xem ra, ngày hôm nay Triệu Tứ Hải đầu này cáo già tự mình tới. Chính là cao sạc pháo đánh con muỗi. Dùng không đúng chỗ à? Hắn hôm nay xác định vị trí, chẳng qua là Triệu Tuyết Oánh. Thật không nghĩ tới Triệu Tứ Hải sẽ đến. Bất quá nếu đã tới, người lý trí cũng không quan tâm hắn. Chỉ muốn lão vương này tám trứng không chết. Lý trí tổng giác hai người muốn oán hận ở trên. Không có nguyên nhân chính là đơn thuần trực giác. Lần trước ở trong bệnh viện thấy Triệu lão đầu. Loại cảm giác này thiếu chút nữa. Có thể ngày hôm nay gặp lại. Loại cảm giác này liền đặc biệt nồng nặc. Trực giác có đáng tin cậy hay không? Lý trí chưa từng nghĩ. Hắn cũng không quan tâm. Tình nguyện oán hận. Liền oán hận thôi. Gió xuân thổi trống trận lôi. Ai sợ ai? Đi đi. Cùng Triệu Tứ Hải phân phó. A Hổ mới thu hồi ánh mắt. Xoay người đi di chuyển xe. Lý trí cho bên người Mộng Như Bình nháy mắt. Chiêu đãi phương diện nàng là chuyên nghiệp. Cho nên vẫn phải là Trụy Tinh Lâu phục vụ viên tới. Còn như Hoàng Mập. Xa xa thấy Triệu Tứ Hải. Đều không dám lên trước đáp lời. Liền chạy. Đối với Triệu Tuyết Oánh. Hoàng Mập còn có thể bị ở. Có thể vừa gặp Triệu Tứ Hải tới. Núp lý trí sau lưng nói mấy câu nói. Cùng con chuột thấy mèo vậy. Cái này đến cũng không trách móc hắn. Dẫu sao người có tên cây có bóng. Triệu Tứ Hải ở Hải Thành danh tiếng cái này đại. Cũng không ai có thể coi thường hắn. Cũng không phải là ai cũng giống như lý trí như thế. Hổ. Không sợ trời không sợ đất. Thấy ai cũng dám. Oán hận. Triệu Tuyết Oánh đi qua lý trí bên người lúc này hung ác trợn mắt nhìn hắn mắt. Lý trí đều không nhìn thẳng nhìn nàng. Ngày hôm nay bảng hiệu chánh chủ không phải Triệu Tứ Hải. Cũng không phải Triệu Tuyết Oánh. Mà là người ta Mạc Ngôn Tu. Chỉ có nàng có quyền uy nhất đánh giá Trụy Tinh Lâu, tốt xấu xa. Đem Mạc Ngôn Tu, Triệu Tứ Hải các người, mời vào Trụy Tinh Lâu. Lý trí cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau đi vào. Triệu Tứ Hải đều tới. Ngươi làm sao không đi vào nha? Gia Cát Mỹ Lệ đi theo lý trí bên người cũng không đi vào. Lý trí nhìn lên đồng hồ. Đã kinh qua 12 giờ. theo lý thuyết Đông Ánh Tuyết cũng hẳn tan việc tới. Triệu Tứ Hải là tới tháo đài, Mạc Ngôn Tu là thức ăn ngon nhà bình luận. Hoàng Mập mời mấy vị tổng giám đốc, tất cả đều là Hải Thành nổi danh tham ăn. Nhưng là những người này đối với lý trí mà nói, rất trọng yếu sao? Cũng không trọng yếu, hắn cũng không thèm để ý những người này trong lòng sẽ có cảm thụ gì. Có thể lý trí quan tâm Đông Ánh Tuyết à, cho nên hắn muốn chờ Đông Ánh Tuyết xuất hiện sau này. Tại bắt đầu thử thức ăn, đến không phải hắn có chút nhớ nhung phô trương, lý trí liền là muốn cho Đông Ánh Tuyết cảm nhận được mình coi trọng nàng. Gia Cát Mỹ Lệ xem lý trí không lên tiếng, cười đùa hỏi, ngươi sẽ không phải là đang chờ ta chị họ ngoại tới đây chứ? Lý trí thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về Gia Cát Mỹ Lệ nhìn sang, cười nói, đúng vậy, nếu không ngươi cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút, lúc nào đến, ngươi tại sao không mình đánh nha? Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái hỏi ngược lại, lý trí cười nói, ta đánh không phải là không quá có thuận tiện hay không? Một hồi thử món ăn, lúc này ta để cho đầu bếp đem tinh hoa nhất đều giữ cho ngươi, được không? Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo chuyển, cười đùa nói, sau này ta tới nơi này ăn cơm, không cho phép cùng ta đòi tiền, đồng ý ta đánh liền, sao đóng chỉ một mình ngươi đánh đi. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp lộn tới Đông Ánh Tuyết dãy số ở trên, rút đi qua, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm, anh gì cũng ăn, chính là không lỗ lã, cái gì lên một lượt, chính là không được làm, chính ta đánh liền chính ta đánh, thật đúng là lấy là lý trí thiếu nàng không được, nếu là nàng sau này ngày ngày tới Trụy Tinh lâu hết ăn lại uống, một năm phải ăn nhiều ít tiền trở về à, lý trí cũng không muốn giúp không người khác con dâu nuôi từ nhỏ. Gia Cát Mỹ Lệ rất im lặng, tà mâu hắn nói, có không có người nói qua, người người này rất ti tiện rất vô sỉ đâu. Đa tả khen ngợi, chúng ta nửa cân tám lượng, người cũng so ta cũng không khá hơn chút nào. Lý trí cầm điện thoại di động, ở điện thoại không thông lúc này không ngại cùng nàng đấu võ mồm một chút. Ta, bổn tiểu thư có thể so với ngươi mạnh hơn nhiều. Một chút dáng vẻ của nam nhân cũng không có. Hừ, Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu đi. Có hay không, ngươi thử qua. Lý trí nhìn nàng hình bóng, lầm bầm câu, khoan hãy nói, quần jean xuống cái mông nhỏ còn vảnh cong, chính là người có chút không bình thường. Ánh Tuyết, ngươi đến đâu rồi? Nha, mới vừa tan việc à? Trên đường kẹt xe, không có sao. Không có sao, không nóng nảy, ngươi lái chậm chậm đi. Không có, ta ở cửa chờ ngươi đâu. Ngươi không đến, hái không được. Đông Ánh Tuyết nói nàng ở trên đường tới, đại khái còn có 10 phút mới có thể đến. Lý trí không thúc giục nàng, đừng nói 10 phút, chính là ở có nửa giờ. Hắn cũng như thường có thể các loại, ông chủ. Triệu Tứ Hải bên người cái đó người trung niên không đơn giản. Hắc Tử không đi theo vào, cùng Lý Trí cúp điện thoại, đi tới nhẹ giọng nói, hắn là người tập võ, cho nên đối với sát khí cũng nhạy cảm nhất. Hắc Tử cùng Đồng Tiểu Nhu cũng bái tại Hình Ý quyền danh sư dưới. Trên mình công phu không dám nói cao bao nhiêu, có thể người tầm thường cũng không biết quá nhìn ở trong mắt. Ngươi nói là Triệu Tứ Hải người tài xế kia? Lý Trí nhìn hắn cười hỏi. Hắc Tử gật đầu nói, ừ, chính là hắn. Ta cảm giác hắn hẳn từng giết người, là cao thủ, từng giết người. Lý Trí nhíu mày lại, rất nhanh lại cười lên. Trước mặt mọi người, bọn họ không dám làm bậy. Nói sao, chúng ta cũng không phải bùn bóp, người nào muốn động chúng ta cũng phải để cho hắn bỏ ra không rẻ giá phải trả. Yên tâm đi, Triệu gia ở nơi này trong Hải Thành còn không làm được một tay che trời. Ta không sợ hắn. Hắc Tử lầm bầm bốn chữ. Hắn chẳng qua là nhắc nhở Lý Trí. để cho hắn cẩn thận, nhưng bản thân không hề cái a hổ. Quyền sợ trai trẻ, Triệu Tứ Hải tài xế đã là trung niên, mà Hắc Tử nhưng vừa vặn chính gặp huyết khí vượng nhất lúc đó. Ai mạnh ai yếu chỉ có đánh sau này mới biết. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí ở Trụy Tinh lâu, chờ ở cổng trước mình. Trong lòng có chút cảm động, nàng cũng biết hôm nay tới không thiếu khách. Thành tựu ông chủ, không có ở trong phòng ăn chiêu đãi khách quý, ngược lại ở cửa kiên trì cùng mình, nói rõ mình ở hắn trong lòng. Nếu so với những cái kia khách quý trọng yếu, tới, Lý Trí cười nói, Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, từ trong xe xuống, nàng trực tiếp đem xe bỏ vào cửa tiệm, bởi vì nơi này có thể dừng xe, ra vào còn thuận lợi. Lý Trí không để cho Triệu Tứ Hải đem xe ngừng cửa, nhưng là đối với Đông Ánh Tuyết, nhưng gì đều không nói, cửa nhà mình, tùy tiện ngừng, thế nào còn ai dám không phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-286- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.